Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, giới thiệu tuyết đế. Tại tuyết đế đi ra sau, tuyết nữ, là tuyết nữ, băng đế thanh âm tràn đầy khiếp sợ vị đạo. Tuyết nữ, băng băng, người nói là tuyết nữ nhất tộc người. Thiên Mộng nghi hoặc hỏi. Băng đế lúc này hiển nhiên có chút vội vàng sao động. Người cút ngay cho lão nương. Cũng không nghĩ một chút ta làm sao lại cùng phổ thông tuyết nữ quen thuộc. Trong lòng của nàng có chút lo lắng. Tuyết nữ đến tột cùng thế nào? Vì cái gì hóa thành hình người? Tuyết đế lúc này khí tức bị linh lung vụ tiên linh che giấu. Băng đế không cảm giác được. Nhưng tuyết đế hình dạng nàng khẳng định nhận biết, tuy nhiên lúc này tuyết đế chỉ có 6 tuổi, tuyết nữ nhất tộc chỉ có tuyết đế một người nắm giữ dạng này dung mạo. Cũng chỉ có tuyết đế một cái theo thời thế mà sinh. Đến thiên địa linh khí mà cầm giữ có sinh mệnh băng thiên tuyết nữ. Nàng băng đế lại làm sao có thể nhận lầm? Băng băng, ngươi đừng kích động. Người ý tứ bên ngoài cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài cũng là tuyết đế đúng không? Có điều nàng cũng không có tuyết đế khí tức a. Thiên Mộng trong giọng nói hơi kinh ngạc. Tuyết đế làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây? Ta cũng không có cảm nhận được. Nhưng ta khẳng định cái kia chính là tuyết đế. Thiên Mộng ngươi bị tinh đấu đại xâm lâm những tên kia bắt đi nhiều năm như vậy. Liền tuyết đế dáng vẻ đều không nhớ sao? Ngoặc kép, ta lại chưa từng gặp qua tuyết đế khi còn bé dáng vẻ. Lại nói tuyết đế lúc nhỏ vẫn là băng thiên tuyết nữ đi. Cùng sau khi biến hóa dáng vẻ khẳng định là có khoảng cách. Người im miệng, băng đế cả giận nói. Thiên Mộng cũng không tức giận. Băng băng, đừng nóng giận, cái kia không nhất định tuyết đế. Nói không chừng chỉ là rất tuyết đế lớn lên rất giống nhân loại tiểu nữ hài. Ngươi muốn a? Tuyết đế là nhanh 700.000 năm hồn thú. Làm sao có thể sẽ trọng tu đâu? Coi như tuyết đế dùng phương pháp gì trọng tu thành công. Như thế nào lại cùng Vân Băng cùng một chỗ đâu? Vân Băng tiểu tử kia khẳng định là nhân loại. Không thể nào là hồn thú trọng tu. Sẽ không? Tuyết đế ánh mắt ta xem qua vô số lần. Đôi mắt này tuyệt đối là tuyết đế. Băng đế bởi vì Thiên Mộng nói tỉnh táo một số. Nhưng nàng như cũ phi thường khẳng định. Lúc này Thiên Mộng còn muốn nói gì nữa lại cảm nhận được tuyết đế trên cổ thuộc về tiên thảo khí tức. Nghĩ lại cảm thụ Vân Băng trên cổ tiên thảo lúc. Lại phát hiện không có. Cái này khiến hắn vốn là lời muốn nói nuốt xuống. Tóm lại, trước đừng kích động, Vương Đông còn ở bên cạnh, chờ cơ hội này nhi để Vũ Hạo hướng Vân Băng tiểu tử kia hỏi một chút. Nếu thật là tuyết đế, tính toán thời gian nàng cũng cần phải muốn độ lần thứ 7 thiên kiếp đi. Khả năng tuyết đế không có nắm chắc vượt qua, cho nên tìm biện pháp trọng tu, cũng thành công, chuyện này đối với nàng là chuyện tốt, ngươi đừng kích động. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Vân Băng tiểu tử kia đối tiểu nữ hài này rất tốt. Nuôi trắng trắng mập mập, Thiên Mộng nói để băng đế chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng là biết tuyết đế cũng không có nắm chắc vượt qua lần thứ 7 thiên kiếp. Nếu như tuyết đế trọng tu thành công, đúng là chuyện tốt. Bất quá, chết băng tàm, người cút nhanh lên. Cái gì gọi là tuyết đế bị nuôi trắng trắng mập mập? Tuyết đế vốn chính là cái dạng kia, dùng ngươi tới nói, không nói chuyện trở về. Tuyết đế khi còn bé khả ái như vậy nha. Hiển nhiên, băng đế vẫn là nhận định đây chính là tuyết đế. Bên ngoài, vừa mới tuyết đế cảm nhận được khí tức quen thuộc về sau. Nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ngay sau đó liền nghĩ đến không chuyện tốt. Trách không được nàng không tìm được băng nhi. Nguyên lai lại bị nhân loại hóa thành hồn hoàn hồn cốt sao? Đáng chết, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống dưới, để Hoắc Vũ Hạo thân thể làm phát lạnh. Ngay sau đó hắn liền nghe được băng đế cùng Thiên Mộng ca thanh âm. trước mặt cô bé này hư hư thực thực Cực Bắc Tam Thiên Vương Tuyết Đế. Trong mắt hiện ra chấn kinh, cái này sao có thể? Ngay tại Tuyết Đế thì muốn động thủ lúc, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Tuyết Đế trên bờ vai. Vân Băng cúi đầu tại Tuyết Đế bên tai thấp giọng nói. Đừng kích động, sự tình khả năng cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Ngẫm lại xem Băng Đế như thế nào lại dễ dàng như vậy ra chuyện đâu. Sau khi trở về ta nói cho ngươi, tin tưởng ta. Tuyết Đế hơi sững sờ, Vân Băng nói đúng là, mà lại lấy Băng Đế tính cách, cho dù là bản nguyên tự bảo cũng sẽ không để nhân loại được như ý đi. Ánh mắt khôi phục Liễu Không Linh cùng thanh lãnh, cũng mở ra Vân Băng tay, làm Vân Băng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo lúc. Phát hiện một đôi sáng lấp lánh ánh mắt, không cần phải nói cũng là Vương Đông, muội muội P. Sau lúc ấy nhìn thấy hắn lúc còn sáng. Tiểu Vân Băng, đây là ngươi giao tiểu bạn gái sao? Vương Đông lời này vừa nói ra, Vân Băng trong nháy mắt cảm thấy không lành. Quả nhiên phát hiện Tuyết Đế sắc mặt chậm rãi biến hóa lên. Sau đó nói ra, không phải, đây là muội muội ta. Tên là Vân Tuyết, vừa mới 6 tuổi giác tỉnh võ hồn. Đấu hồn giải đấu lớn trước ta xin phép nghỉ cũng là đi đón nàng. Có điều nàng một mực đợi tại ta chữ vật hồn đạo giới bên trong. Tuyết Đế liếc qua Vân Băng, cũng không có phản bác. Bất quá Vân Tuyết cái tên này thật không ra hồn. Muội muội, người muội muội, thân muội muội, còn có tại chữ vật hồn đạo giới bên trong. Người chữ vật hồn đạo giới có thể chứa vật sống. Vương Đông kinh ngạc nghi ngờ nói, kinh ngạc chính là Vân Băng còn có loại này hồn đạo khí. Ngoặc kép, không phải ruột thịt, cái phải giúp ta giữ bí mật, đặc biệt các lão sư, các người cũng nhìn thấy, Vân Tuyết không thích cùng người giao lưu, mà lại, Vân Tuyết dù sao không phải học viện học viên, để các lão sư biết cũng không tiện, còn chữ vật hồn đạo giới là ta trong lúc vô tình lấy được. Không gian không nhỏ, không chỉ có thể đựng người sống, còn có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí cung cấp người ở bên trong tu luyện. Vân Băng nhìn, đến một thân một mình đi chọn lựa quần áo Tuyết Đế có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nàng mỗi đi một bước, dưới chân liền sẽ xuất hiện một tầng miếng băng mỏng. Tuyết Đế ngươi cũng không chú ý ảnh hưởng. Đây là tại bên ngoài ai? Vương Đông tuy nhiên kinh ngạc Vân Băng chữ vật hồn đạo khí. Nhưng giờ phút này lại nhíu mày. Loại tình huống này không càng làm cho nàng tiếp xúc nhiều ngoại giới. Nhiều giao điểm bằng hữu mới đúng không? Người càng như vậy nàng sẽ chỉ càng không thích nói chuyện mà thôi. Cái này ta nói qua với nàng. Nàng không nguyện ý. Từ từ sẽ đến đi. Người có thể cho nàng thêm vào sử lai khắc a. Nhìn Tiểu Vân Tuyết dáng vẻ chắc hẳn cũng là băng thuộc tính võ hồn. Thiên phú khẳng định cũng không thấp. Cùng lão sư nói một tiếng là được rồi. Vương Đông nói. Vân Băng trợn nhìn Vương Đông liếc một chút. Chính ngươi hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không. Ta cũng không phải không có hỏi qua. Đã nàng không nguyện ý, ta cũng không thể ép buộc nàng đi. Vương Đông còn muốn nói gì nữa? Hoắc Vũ Hạo ở một bên kéo lại Vương Đông, nhìn hướng Vân Băng nói, yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Bất quá lúc nói chuyện hắn liếc qua Vân Băng trên ngón tay. Hiển nhiên đối Vân Băng Băng Nguyệt cảm thấy rất hứng thú. Vân Băng nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đoán chừng Hoắc Vũ Hạo đã theo thiên mộng cùng Băng Đế nơi đó giải cũng đoán được cái gì. Còn Hoắc Vũ Hạo cái kia thoáng nhìn hắn cũng nhìn thấy. Hoắc Vũ Hạo là võ hồn cùng hồn đạo khí song tu. Băng Nguyệt lại như vậy kỳ lạ. Hoắc Vũ Hạo không có hứng thú mới là lạ. Bất quá Băng Nguyệt cũng sẽ không cho hắn nghiên cứu. Vô dụng phong thần đài ngược lại là có thể. Kỳ thật Vân Băng là muốn tự mình một người tới. Kết quả Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo theo tới. Trên đường hắn chả từng nghĩ tới muốn không để Tuyết Đế đi ra. Sau cùng quyết định nghe theo Tuyết Đế ý kiến. để Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông biết cũng không có gì. Thậm chí Tiêu Tiêu bọn họ biết cũng thế. Sợ chính là Ngôn Thiếu Chiết bọn họ sẽ phát hiện Tuyết Đế hồn thú thân phận. Sau đó làm ra cái gì đến. Dù sao Tuyết Đế chỉ là khí tức phía trên che lấp. Nghi ngờ nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông không nói thêm gì nữa. Chỉ là biểu thị chính mình sẽ bảo mật. Dừng một chút, Vương Đông lại nhíu mày nói ra. Tiểu Vân Băng, ngươi làm sao cũng không cho nàng xuyên cái giày. Ta ôm lấy nàng nhìn y phục đi. Vân Băng kéo lại Vương Đông. Nàng không thích bị người ôm. Ta đều không cho. Ngươi đi ôm nàng. Nàng đoán chừng sẽ đối với ngươi trực tiếp phát động tiến công. Vương Đông, ngoặc kép, hung ác như thế sao? Nghĩ đến vừa mới Tuyết Đế nhìn Vũ Hạo ánh mắt, Vương Đông liền từ bỏ, nhưng lại vẫn là đuổi kịp Tuyết Đế. Tại bên người nàng giới thiệu bộ y phục này cái kia bộ y phục. Còn một bên khuyên giải lấy Tuyết Đế. Vân Băng nhìn đến Tuyết Đế sắc mặt giống như có đen một chút. Sắp đến một giờ về sau, Tuyết Đế chọn lựa mười mấy bộ quần áo. Đại bộ phận đều là lấy màu trắng làm chủ. Bất quá cũng không có ở chỗ này thay đổi một bộ. Trên cơ bản đều là coi trọng thì mua. Vương Đông còn vì Hoắc Vũ Hạo chọn lựa hai thân y phục. Phục vụ nhân viên nhìn đến Vân Băng ba người mặc chính là Sử Lai Khắc Học Viện đồng phục cũng rất khách khí, còn đánh giảm 70%. Sau đó, Tuyết Đế đem y phục phóng tới chính mình tử giới bên trong. Liền tiến vào băng nguyệt, để Vương Đông có chút im lặng. Hắn nói hồi lâu, kết quả Tuyết Đế không có trả lời một câu. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi mị lực của mình. Trở về lúc, đi ngang qua một nhà người bán cỗ cửa hàng. Vân Băng nghĩ đến băng nguyệt bên trong tựa hồ chỉ có đệm chăn, lều vải cùng mới rửa mặt dụng cụ. Sau đó thì thuận tiện đi vào mua một cái giường một người ngủ đưa vào băng nguyệt. Rất nhanh liền về tới túc xá. Cùng Hoàng Ngôn bắt chuyện qua về sau. Xếp bằng ở trên giường. Tuyết Đế thanh âm tùy theo truyền vào Vân Băng trong tai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?